Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 540, cũng là linh hoạt mập mạp. Ra ra, lấy khí ngự châm là cái gì? Lư Song Song nhìn thấy đại sảnh bên trong thần sắc kích động đám người, trong lòng tràn đầy nhảy cẫng, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lư Bình An. Lư Bình An đồng dạng là bị Tô Thần chiêu này thao tác cho tù đến. Hít thở sâu hạ bình phục cảm xúc về sau, giải thích nói, đây là chỉ ở y thuật cổ tịch bên trên nhìn thấy thủ đoạn. Gia gia người ta cũng là lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn đến. Muốn lấy khí ngự châm, không chỉ cần có cao siêu y thuật, tự thân còn có thân có nội gia chân khí. Nói đến đây, hắn nhấp một ngụm trà ép một chút, tiếp tục nói ra, mà ở bây giờ thời đại này, vô luận là lão tổ tông y thuật còn là nội gia võ học, truyền thừa đều biến mất rất nhiều. Hai cái điều kiện này bất kỳ một cái nào đều rất khó thỏa mãn. Tựa như cổ đại Biển Thước, Hoa Đà những này lưu danh sử sanh thần y, cái kia một thân y thuật trong truyền thuyết nhưng là chân chính có thể cùng Diêm Vương tranh. Mệnh, Tô Thần ca lợi hại như vậy sao? Lư Song Song linh động mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh. Trong lúc nhất thời đối Tô Thần sùng bái như nước sông cuồn cuộn. Đúng vậy a, quá lợi hại, Lư Bình An cảm khái nhìn về phía Chu Diệu Xuân. Cười khổ nói ra, lão Chu, ngươi cái tên này cũng không trước đó nói cho ta tiểu tử này sẽ như vậy một tay. Cố ý a. Chu Diệu Xuân cười không nói, từ chối cho ý kiến. Chu gia gia, Chu gia gia, trên đời này thật sự có khí công sao? Liền trong võ hiệp tiểu thuyết loại kia sao? Lư Song Song hiếu kỳ hỏi lần nữa. Đúng là tồn tại, chẳng qua hiện nay đã rất ít gặp mà thôi. Chu Diệu Xuân cười gật đầu. Lư Song Song đôi mắt sáng tỏ, như có điều suy nghĩ. Nàng là có liên quan chú Tô Thần trực tiếp, biết hắn mở võ quán, còn tại trực tiếp bên trong gặp qua hắn cùng người luận bàn. Cái kia đánh nhau tràng diện tương đương khoa trương, hiện tại xem ra, chẳng lẽ lại cái kia võ quán có thể học được loại này võ công? Vừa nghĩ đến đây, Lư Song Song tâm tình liền có chút kìm nén không được kích động. Nàng cũng mộng tưởng qua có thể làm một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nữ hiệp a. Lúc này, Tô Thần đã thi châm hoàn tất, từng cây ngân châm đâm vào trang thực các nơi huyệt đạo phía trên. Ngân châm phần đuôi đều không ngoại lệ rung động nhẹ nhẹ không ngừng. Vô cùng kỳ diệu một màn, để đại sảnh bên trong lặng ngắt như tờ. Trang thực chính mình cũng hoàn toàn mất hết sợ hãi. Mắt trợn tròn nhìn xem trên người mình từng cây ngân châm. Cảm giác cả người tựa như ngâm mình ở trong ôn tuyền đồng dạng. Sảng khoái đến không muốn không muốn. Mồ hôi xen lẫn thể nội dơ bẩn theo toàn thân lỗ chân lông bài xuất bên ngoài thân. Không bằng đặt mình vào phòng tắm hơi như vậy nóng rực khó chịu. Càng thêm ôn hòa thoải mái dễ chịu. Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn không phải nhà tắm hơi có thể sánh được. Dễ chịu, Tô lão đệ, lại đến mấy châm, Trang Thực hưng phấn đến sắc mặt thịt mỡ đều đang rung động. Đây là có thể tùy tiện loạn đâm. Tô Thần rất là im lặng trợn trắng mắt, không thể đâm, hắc hắc, quên đi, để cái này ngân châm lưu thêm một hồi. Trang Thực nhếch miệng cười nói, hăng quá hóa dở, thân thể ngươi hiện tại quá hư, nhiều nhất chỉ có thể một khắc đồng hồ. Bằng không thì ngược lại sẽ có hại căn cơ. Tô Thần giọng nói bình tĩnh nói. Trang Thực sửng sốt một chút. Sau đó cười đến giống như Phật Di Lặc liên tục gật đầu. Nghe lão đệ ngươi, ta giọt cái ai ra. May mà ta lão Trang lần này tới. Thật sự là gặp vận may. Tô Thần không có phản ứng hắn. Ánh mắt nhìn về phía chủ vị Ôn Trị thỉnh cầu nói. Ôn lão. Có thể hay không cho ta giấy bút? Ôn Trị sửng sốt một chút, sau đó vội vàng phân phó người đi lấy đến giấy bút. Tô Thần sau khi nhận lấy, là Trang Thực viết một phần phương thuốc. Dựa theo phương thuốc này dùng lâu dài, có thể tăng cường ngươi đại tạ năng lực, sau đó chậm rãi gia tăng một chút lượng vận động, tận lực khỏe mạnh ăn uống. Cách một đoạn thời gian đi tìm ta châm cứu một lần. Thể chất của ngươi rất nhanh liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Tốt tốt tốt, Trang Thực vẻ mặt tươi cười, như nhặt được trọng bảo tiếp nhận phương thuốc tùy tiện xem xuống về sau. Lấy ra ví tiền trịnh trọng đem phương thuốc gấp kỹ đặt ở bên trong. Tô Thần vì hắn lấy xuống ngân châm, Trang Thực đầy mắt không bỏ. Ở ngân châm đều bị gỡ xuống về sau, hắn từ trên ghế đứng dậy, hoạt động hạ thân thể, cảm giác cả người giống như là tan mất hơn 10 cân phụ trọng. Thân thể biến nhẹ nhõm linh hoạt rất nhiều. Ha ha, tốt, quá sướng rồi, về sau ta lão Trang cũng là linh hoạt mập mạp. Trang Thực vui sướng cười to, có loại đi ra ngoài nhảy một tràng tập thể dục theo đài xúc động. Lư Song Song phốc thử một tiếng cười ra tiếng, Tô Thần cũng là buồn cười, cảm thấy mập mạp này có chút thú vị. Lão đệ, không đúng, tiểu thần y, cái này nhân sâm ngươi. Trang Thực đem chứa người tham gia hộp kín đáo đưa cho Tô Thần. Cảm ơn, Tô Thần cười nói tạ, sau đó dùng máy tính cho Trang Thực chuyển khoản 4.000 vạn. Hai người tất cả đều vui vẻ, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Kể từ đó, Tô Thần mang tới tiền dùng gần hết rồi, nhưng thu hoạch cũng là tương đương phong phú. Sau đó đấu giá hội, Tô Thần cũng không có xuất thủ nữa, nhưng đại sảnh bên trong bầu không khí đê mê rất nhiều. Đám người cũng đều là không quan tâm, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía tại cái kia uống trà ăn điểm tâm Tô Thần. Đều có đăm chiêu. Khoa Lâm từ đầu đến cuối trầm mặc ngồi ở kia, không rên một tiếng, chỉ cầu những người khác quên chính mình phía trước không hề làm nghề y. Mãi cho đến giữa trưa, đám người mang tới dược liệu hầu như đều giao dịch xong. Ôn Trị tuyên bố đấu giá hội kết thúc, Trang lão ca, Chu lão, Lư lão, đồng thời đi ăn cơm đi, ta mời khách, Tô Thần cười đứng dậy nói. Mấy người tự nhiên đều là vui vẻ đáp ứng. Tiểu thần y, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tô Thần nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy Hồi Xuân Đường lão bản Ôn Trị nụ cười ôn hòa đi tới. Tiểu thần y, còn có chư vị, ta đã phân phó phòng bếp chuẩn bị thịt rượu, cùng một chỗ lưu lại nếm qua lại đi thôi. Ôn Trị ánh mắt nhìn xung quanh đám người, cười giữ lại nói, cái kia ta Dương Thành bên kia còn có việc, liền đi trước. Khoa Lâm vứt xuống một câu, sau đó trực tiếp bước nhanh rời đi, có chút bối rối mà chạy dáng vẻ. Lão gia hỏa này, rõ ràng là muốn trốn nợ a. Lư Bình An cười lạnh nói, quên đi thôi. Chu Diệu Xuân cười lắc đầu, mấy vị khác phía trước cùng Khoa Lâm hợp tác lão trung y, sắc mặt có chút xấu hổ. Ôn Trị thịnh tình giữ lại, đám người cũng không tốt cự tuyệt, liền lưu tại Hồi Xuân Đường cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Trên bàn cơm, mấy tên lão trung y đều lần lượt hướng Tô Thần mời rượu xin lỗi. Tô Thần cũng sảng khoái cười một tiếng mà qua. Ngay sau đó, đám người vô tình hay cố ý nghe ngóng hắn cái này một thân bản lĩnh lai lịch. Tô Thần lần nữa đem chính mình vị kia không tồn tại thế ngoại cao nhân sư phụ rời đi ra. Đám người lại là hoàn toàn tin tưởng, vẻ mặt mê mẩn. Về sau, còn có người thử thăm dò muốn cầu được Tô Thần lấy khí ngự châm pháp môn, biểu thị có thể đưa cho phong phú thù lao. Nhưng Tô Thần cười nói khéo từ chối. Mấy vị lão trung y lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng cũng không có gì biện pháp. Cũng lý giải Tô Thần cách làm, dù sao nếu là bọn hắn có cái này một tay bản sự, tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện truyền thụ cho người. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại đám người muốn cùng Tô Thần giao hảo, không ngừng hướng hắn mời rượu, thuận tiện trao đổi phương thức liên lạc. Những này lão trung y cùng dược liệu thương nhân,